Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, thất phẩm võ học. Kim thai trấn ma trưởng. Mặc dù nói võ học phẩm giai cùng tu vi cảnh giới cũng sẽ không hoàn toàn đúng ứng. Đề giai võ giả lại bởi vì cơ duyên đạt được cao cấp võ học. Cao giai võ giả cũng lại bởi vậy đủ loại nguyên nhân không chiếm được lẫn nhau phối hợp cao cấp võ học. Thế nhưng mộ phủ chi chủ thân là một vị ngũ nguyên niết bàn cường giả. Thậm chí đẳng cấp cao hơn niết bàn cường giả. Không nói linh vũ học. Trong tay tạo hóa võ học khẳng định có không ít. Kết quả, tên này chỉ cấp Lâm Động một bộ thượng thừa cửu phẩm võ học. Quả thực quá mức keo kiệt. Xuất thủ hẹp hòi cực kỳ. Người khác tặng đồ ngươi còn muốn như thế nào? Huống hồ cái này Thiên Lân Kích Pháp cũng là cửu phẩm võ học bên trong cao cấp nhất tồn tại. Miễn cưỡng xem như nửa bước tạo hóa võ học. Dành thời gian ta thử dùng thạch phù thôi diễn một phen. Chưa chắc không thể lấy tấn cấp làm tạo hóa võ học. Lâm Động tức giận nhìn Tiểu Điêu một chút. Tâm thái rất tốt. Suy, tùy ngươi vậy, dù sao đều là rác rưởi. Tiểu Điêu nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Lập tức chui trở về tổ thạch không gian. Thiên Lân Kích Pháp, a, liền để ta dòm dòm ngó ngươi áo nghĩa đi. Lâm Động đem Thiên Lân cổ kích đặt tại hai chân bên trên. Hai tay bưng giữ thon dài thân kích. Tâm thần dần dần chìm vào thể nội. Gió mát hơi hơi thổi mà qua. Xếp bằng ở trên tảng đá bóng người giống như một tòa như pho tượng đứng im. Chỉ có nằm ở dưới chân một cái uy phong đường đường hổ thú bất ngờ thấp giọng gầm thét. Hống, Tiểu Viêm cao giọng gào thét đem Lâm Động triệt để bừng tỉnh. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy một đạo 10 trượng trở lại lớn nhỏ kim mang chính giữa cấp tốc xẹt qua chân trời mà đến. Khí thế kinh người mà lại cuồng ngạo. Người rốt cuộc đã đến. Gia hỏa này còn không tính quá vụng về. Lâm Động thu hồi Thiên Lân cổ kích. Từ trên tảng đá nhảy xuống. Ha ha ha, tiểu tử, nhanh đem chúng ta Vương Thị Tông tộc Linh Bảo giao ra. Kim mang tán đi, một vị chân đạp màu vàng trường thương kim bào nam tử ngạo nghễ mà đứng. Giống như một tôn chiến ý trùng thiên chiến thần đồng dạng. Vương Viêm, ta rất hiếu kỳ ngươi truy sát ta lực lượng từ đâu mà đến. Ngươi bất quá là một vị tạo hình cảnh võ giả. Ta cũng đã một quyền bức lui tạo khí cảnh Lâm Lang Thiên. Lâm Động đưa tay hư phủi phủi quần áo. Nhiều hứng thú nhìn xem kim bào bóng người. Hừ, ta mặc dù chỉ là tạo hình cảnh đại thành, thế nhưng là có tộc ta cao cấp linh bảo đại la kim thương tại người. Hoàn toàn có thể khiêu chiến vượt cấp tạo khí cảnh cường giả. Hơn nữa đối phó ngươi cũng không tính là khiêu chiến vượt cấp. Ngươi bất quá là một vị xa xôi, thành nhỏ tiểu gia tộc tử đệ. Trong tộc sợ là liền trung thừa võ học đều không có một bộ. Chân thực chiến lực có thể có bao nhiêu? Mà ta tu luyện lại tất cả đều là thượng thừa võ học. Ngươi lấy cái gì cùng ta so? Vương Viêm nhìn xuống phía dưới Lâm Động, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Đây cũng là tứ đại gia tộc nội tộc hạch tâm con cháu lực lượng chỗ tồn tại. Bọn hắn khởi điểm liền cùng người khác không giống nhau. Làm tiểu gia tộc đệ tử còn tại cầu phụ thân cáo mẫu thân cầu lấy một bộ trung thừa võ học thời gian. Bọn hắn thượng thừa võ học đã tùy ý chọn. A, thì ra là thế, nguyên lai là đối với thực lực mình có lòng tin. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, chợt mặt lộ mỉm cười. Đa tạ giải thích nghi hoặc, phía dưới kia chúng ta liền nói điểm chính sự a. Ăn cướp. Đem người đại la kim thương giao ra. Ngoạc kép, Vương Viêm nao nao, chợt làm càn cười to nói. Ha ha ha, ăn cướp, ngươi lại muốn ăn cướp bản thiếu gia ta. Ngươi tại mở cái gì? Oanh, oanh, đỉnh núi đột nhiên run lên. Đá vụn bắn tung tóe. Một bóng người thật sâu lâm vào trong lòng núi. Rõ ràng nhân hình lõm xuống khiêu khích xuất hiện tại bóng loáng trên vách núi đá. Ta chưa bao giờ cùng người lạ nói đùa. Thiếu niên mặc áo đen thân hình lặng yên xuất hiện tại Vương Viêm trước đây đứng địa phương, nhàn nhạt nhìn lướt qua tránh thoát theo ngọn núi bên trong bay ra Vương Viêm. Phong khinh vân đảm, ngươi cái tên này thật sự là bất ngờ đến mạnh a. Sắc mặt ngưng trọng, Vương Viêm tiện tay trà, lau đi khóe miệng máu tươi, trên mặt lại không có ý khinh thường. Từ trước đến nay ương ngạnh hắn, lần này tựa hồ đá trúng thiết bản. Ta nói lại lần nữa xem, giao ra đại la kim thương, tha cho ngươi khỏi chết. Đứng chắp tay Lâm Động chân đạp hư không, thần tình hờ hững, uy áp mạnh mẽ vững vàng khóa chặt lại phía trước Vương Viêm. Đóng chặt hoàn toàn chạy trốn tất cả khả năng. Bất quá mấy giây ở giữa, tình thế đột ngột chuyển. Hắc hắc, muốn tộc ta cao cấp linh bảo, vậy liền để mạng lại đổi. Vương Viêm hưng phấn mà liếm liếm khóe miệng máu tươi, bàn tay lớn đột nhiên đè xuống, cuồng bạo nguyên lực ba động lập tức ở tại lòng bàn tay cấp tốc tụ tập. Thất phẩm võ học, kim thai trấn ma trường. Hét to hạ xuống, nguyên lực biến hóa vạn đạo kim mang cấp tốc áp xúc một phương 10 trượng trở lại lớn nhỏ ngay. Ngắn kim đài vừa mới thành hình, liền hướng Lâm Động hung hăng chấn áp mà xuống. Ầm ầm, kim mang bắn mạnh, ven đường chỗ qua đem không khí toàn bộ đè nát, giống như sấm sét vang dội chấn động nhân tâm. Hôm nay, ta liền đem ngươi kiêu ngạo toàn bộ nghiền nát cho ngươi xem. Màu tím đại nhật lôi nguyên điên, cuồng tuôn vọt, đủ để khiến tạo khí cảnh cường giả động dung bành trướng nguyên lực toàn bộ tụ tập tại Lâm Động nắm. Đấm chỗ, đột nhiên một quyền đập ra, sơn nhạc quyền, chói mắt nguyên lực chùm sáng cấp tốc áp xúc, một tòa so với ngay ngắn kim đài muốn khổng lồ cỡ nào xưa cũ cự sơn bay vút mà ra. Ầm vang đụng phải đoàn kia kim mang, oanh, cuồng bạo gợn sóng năng lượng tùy ý quét sạch, lấy từng vòng vòng tròn hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch tán mà đi. Một cái lại một cây đại thụ tại cỗ cự lực này tại ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn rải đầy chân trời. Cạc cạc cạc, chói tai rằng co âm thanh nổi lên. Lập tức ngay tại Vương Viêm khó có thể tin ánh mắt bên trong, dài đến 10 trượng trở lại lớn nhỏ, chỉnh tề kim đài triệt để sụp đổ. Làm sao có khả năng? Ta kim thai trấn ma trưởng rõ ràng sụp đổ. Vương Viêm miệng há ra, sắc mặt ngốc trệ nói. Ong ong, tựa hồ hào không bị hao tổn xưa cũ đỉnh núi lần nữa bước ra bước chân. Ầm ầm hướng phía dưới Vương Viêm chấn áp mà xuống. Cút ngay cho ta a. Thân thương chấn động, kim mang đột nhiên dao động. Vương Viêm trực tiếp khu động đại la kim thương, cái này cao cấp linh bảo. Như côn đánh về này tỏa áp lực cực lớn núi cao. Và chạm hoàn thành núi cao rốt cục không thể kiên trì được nữa. Hóa thành vô số điểm sáng vỡ nát ở giữa không trung. Hô! Hô, chỉ là đánh nát đột kích núi cao Vương Viêm nhưng lại không phớt lờ. Y nguyên nắm chặt đại la kim thương lặng lẽ lấy hơi. Sắc mặt cảnh giác nhìn xung quanh, ngắn ngủi giao thủ, lại hắn để càng ý thức đến Lâm Động là cái cường địch. Hắn nhưng có thể không đối phó được cái này Lâm thị tông tộc phân ra tiểu tử. Không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. 2 vạn thuần nguyên đan. Thượng thừa thất phẩm võ học kim thai trấn ma trưởng phương pháp tu luyện. Còn có một chút dùng cho luyện chế linh bảo kim loại hiếm. Giàu đến có thể a. Sương mù tán đi, một đạo thon gầy bóng người đạp không mà đến. Hắn chính giữa mở ra một cái màu tím đen túi càn khôn cẩn thận tra xét cái gì. Cái gì? Ta túi càn khôn? Vương Viêm thấy thế khẽ giật mình. Theo bản năng mò hướng bên hông mình, nơi đó cũng là trống rỗng một mảnh, lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Lâm Động, ngươi nếu là hiện tại đem ta túi càn khôn trả lại cho ta. ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Đến đây dừng tay, Vương Viêm cố nén trong nội tâm nộ khí nói ra. Đây chính là hắn tất cả tích xúc. Nếu là mất đi những cái này, cho dù hắn thân là Vương Thị Tông tộc nội tộc Thiên Chi Kiêu Tử, cũng sẽ đau thấu tim gan. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ